Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, cửa ải cuối cùng. Đến tận đây, Bạch Vũ đã thông quan 4 tòa núi, lại thông quan 3 tòa sơn. Hắn liền có thể trực tiếp thông qua tầng thứ 3 ác mộng khó khăn khảo hạch. Mà lúc này đây, hắn lại bị truyền ra. Chỉ là lần này Bạch Vũ tu dưỡng thời gian so sánh lâu. Dùng 3 ngày, hắn mới đưa thương thế của mình cấp chữa trị hoàn toàn. Tuy nhiên Thánh Dương Minh công kích cũng không mãnh liệt, nhưng là loại kia tiếp tục tính thương tổn, làm đến Bạch Vũ quanh thân linh lực hoàn toàn không có. Vẫn là để đến Bạch Vũ nguyên khí đại thương. Bạch Vũ bây giờ mới biết, không thể khinh thường thiên hạ anh hùng. Bởi vì Thánh Dương Minh nếu như không phải giới hạn trong chỉ có thể xuất thủ 3 chiêu. Như vậy chỉ sợ hiện tại Bạch Vũ đã là một người chết. Đương nhiên, đây là tại dưới tình huống bình thường. Không bao gồm hắn sử dụng thẩm phán chi lực. Nói cách khác, Bạch Vũ cùng Thánh Dương Minh còn có chênh lệch nhất định. Đối phương cũng là thời đại thiên kiêu nhân vật. Đồng dạng có bất phàm thể chất, mà lại có rất mạnh ngộ tính. Thiên tài, cũng không phải là chỉ có Bạch Vũ một người. Bạch Vũ 3 ngày nay bên trong cũng không chỉ là khôi phục tự thân thương thế mà thôi. Hắn đồng dạng đang tỉnh lại. Đoạn trước cuộc sống liên tục bại địch, mà lại thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, làm cho nội tâm của hắn có một tia kiêu ngạo. Cái này một loại kiêu ngạo, không giống với tự ngạo, mà chính là có một chút đắc chí cảm giác, có một chút tự đại cảm giác. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ đã cảm thấy chính mình là ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên chi lớn. Hắn cả người so, hắn tự nhiên là thiên tài. Nhưng là bây giờ đang ở cái này tầng thứ 3 gặp được những thời đại này thiên kiêu về sau, hắn mới phát hiện, hắn cùng những thời đại này thiên kiêu chênh lệch không phải một chút nửa chút. Nếu như không phải giới hạn trong 3 chiêu chi công, tất cả mọi người liều mạng đều có thể đem Bạch Vũ cấp chém giết. Cho nên Bạch Vũ lúc này mới thu hồi chính mình lòng khinh thị tới. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp tiến nhập tòa thứ 5 trong núi. Tòa thứ 5 trên núi cường giả, Bạch Vũ cũng không nhận ra. Phảng phất là cũng không thuộc tính thời đại này. Có lẽ là thuộc về thời đại này, nhưng là Bạch Vũ cũng không nhận ra. Vị cường giả này công kích vô cùng sắc bén. Có một loại lực chi thần thì đây là phi thường đáng sợ một loại thần tác. Cái gọi là dốc hết toàn lực, nhất lực phá vạn pháp. Bất quá Bạch Vũ bởi vì có trọng lực thần tác, cũng coi là một loại trong đó lực chi thần thì, cho nên mới không phải chật vật như vậy. Đương nhiên, Bạch Vũ bên này hạn địch thủ đoạn tương đối nhiều. Cái gì bất động như núi, thiên lý băng phong những thứ này, còn có dùng để chạy trốn lôi đình chi quang, vân vân. Cái này khiến Bạch Vũ dường như đã sớm lập vu thế bất bại. Mặc dù đối phương có lực chi thần thì, nhưng là Bạch Vũ trọng lực thần tắc tăng thêm hắn còn lại giảm tốc thủ đoạn cùng nhau lời nói, đối phương vẫn là đánh không đến Bạch Vũ. Dù sao đối phương cảnh giới cùng Bạch Vũ là cùng một cảnh giới, cho nên đối phương liền xem như mạnh hơn, cũng so Bạch Vũ mạnh không ở đâu tại đi. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ, tại hắn lĩnh ngộ trọng lực thần tắc về sau, đã coi là thời đại thiên kiêu bên trong đó một vị. Đi qua một phen chật vật chiến đấu, Bạch Vũ thắng được, thuận lợi tiếp nhận đối phương 3 chiêu. Bất quá bởi vì không phải đánh bại đối phương, cho nên Bạch Vũ không có thể trở thành tầng này lôi chủ. Sau đó Bạch Vũ lại tu luyện đại khái 2 ngày. 2 ngày này thời gian bên trong, hắn bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Không chỉ có như thế, hắn chả bắt đầu tổng kết chính mình được mất. Sau cùng mới đến phân tích mình bây giờ có thể dùng thủ đoạn. Hắn phát hiện, hắn hiện tại công kích đã bị cực hạn tại chiêu thức trong vòng, đối với sự phát triển của hắn bất lợi. Cái gọi là tu luyện, một chương một trì, chương trì hữu độ mới là tốt nhất tu luyện chi đạo. Một mực chiến đấu cũng chưa chắc đối tu luyện có trợ giúp. Một mực bế quan đối tu luyện cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Mà nếu như chiến đấu cùng bế quan kết hợp, như vậy hắn khả năng liền sẽ thu hoạch được trước nay chưa có thăng hoa. Cho nên lúc này, Bạch Vũ đã quyết định, chờ hắn thông qua được U Minh lộ về sau, thì trước tiên tìm một nơi bế quan, trước đối với mình tất cả thần văn, tiến hành một cái chỉnh lý. Đi này bã, thủ này tinh hoa, mà lại, hắn hiện tại đã cảm ngộ trọng lực thần tác, cái gọi là một thông trăm thông. Hắn chả muốn thử một chút, có cơ hội hay không cảm ngộ còn lại thần tác. Sau đó Bạch Vũ lại tiến nhập thứ 6 ngọn núi. Cái này một ngọn núi người, là một nữ nhân. Đây là phi thường xinh đẹp một nữ nhân. Một thân mỹ thuật tu luyện tới cực hạn. Thậm chí ngay cả ảo tưởng chi thần thì đều tu luyện được. Đây là phi thường khan hiếm một loại thần tác. Đây là mỹ thuật thăng hoa bản. Từ đó biến thành ảo tưởng chi thần thì đối phương xuất thủ 3 chiêu. Bạch Vũ thì đã trải qua 3 lần huyễn cảnh. Cái này 3 lần huyễn cảnh, có thể nói một lần so một lần hiểm. Muốn không phải Bạch Vũ một mực tuân thủ bản tâm, chỉ sợ hắn cũng sớm đã mất phương hướng, coi là đây là một cái thế giới chân thật. Lần đầu tiên thời điểm, Bạch Vũ chính mình tránh ra. Lần thứ 2 thời điểm, hắn đồng dạng tránh ra. Chỉ là lần này tránh ra, thì vạn phần hung hiểm. Chỉ thiếu một chút, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ sống ở hư huyễn bên trong. Bởi vì lần thứ 2 huyễn cảnh bên trong, xuất hiện Linh Vân Vi còn có Mộ Dung Vũ Nhi. 3 người bọn họ cùng một chỗ trải qua hạnh phúc thời gian. Cho nên cái này khiến đến Bạch Vũ vạn phần mê luyến. Đến mức lần thứ 3, liền càng thêm hung hiểm. Lần này huyễn cảnh, hắn vốn là hẳn phải chết ở bên trong. Kết quả tại tối hậu quan đầu, lại là thần linh hệ thống thanh âm tại Bạch Vũ trong óc vang lên. Dạng này mới lấy đem Bạch Vũ cấp kéo về hiện thực tới. Làm Bạch Vũ trở lại hiện thực giờ khắc này, toàn thân hắn y phục đều đã ướt đẫm. Cái này hoàn toàn là bị hoảng sợ đi ra mồ hôi. Lần này Bạch Vũ khôi phục được càng lâu. Hắn dùng 5 ngày mới theo loại trạng thái này hoàn toàn khôi phục lại. Tuy nhiên thần linh hệ thống đem hắn tỉnh lại, nhưng là tinh thần của hắn vẫn còn một loại hoảng hốt trạng thái. Có điều hắn chung quy là tránh thoát đối phương huyễn cảnh. Tính toán là thông qua đối phương khảo nghiệm. Cái này cửa thứ 7 ngươi còn muốn lựa chọn ác mộng độ khó khăn sao? Lúc này thủ quan người mở miệng nói. Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa, phảng phất là cảm nhận được cái này thủ quan người lúc này khác biệt. Hắn dường như đây là thủ quan người đang cố ý nhắc nhở hắn đồng dạng. Tiền bối, xin hỏi cái này cửa thứ 7 thủ quan người có cái gì khác biệt sao? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Bất quá thủ quan người lại là lắc đầu, mở miệng nói, tuy nhiên ta cũng thưởng thức ngươi, bằng thực lực ngươi bây giờ, cũng coi là một vị thời đại thiên kiêu, nhưng là ta cũng sẽ không làm trái quy tắc đem tầng thứ 7 lôi chủ nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, vị này lôi chủ, so phía trước 6 vị lôi chủ, đều lợi hại hơn, ngươi bây giờ liền đem chính mình làm cho chật vật như vậy. Nếu như đến cửa thứ 7, ngươi chưa hẳn có thể toàn thân trở lui. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn lúc này cũng do dự. Bởi vì hắn tầng thứ 6 đều kém chút tống táng chính mình. Tầng thứ 7 lôi chủ so tầng thứ 6 lôi chủ chỉ mạnh không yếu. Cái này khiến được hắn có một loại dự cảm bất tường. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Tiền bối, nếu như ta phía trước 6 tòa sơn đô khiêu chiến là ác mộng độ khó khăn, sau cùng một ngọn núi khiêu chiến là dũng sĩ độ khó khăn, người đáp ứng ta khen thưởng còn sẽ có sao? Lúc này, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào có thể thu được tài phú cơ hội. Cho nên hắn mới mở miệng hỏi thủ quan người. Lúc này thủ quan người cười nói. Làm sao có thể, người trừ phi toàn bộ khiêu chiến ác mộng độ khó khăn, người mới có thể lấy được thưởng. Nếu như bất luận cái gì một cửa là dũng giả độ khó khăn, coi như là thông qua thất quan, cũng không có khả năng có khen thưởng. Đã như vậy, Bạch Vũ cũng không nói gì. Cửa ải cuối cùng này, hắn trực tiếp lựa chọn ác mộng khó khăn khiêu chiến. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.